Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2094, Kinh Hiểu Nguyệt. Tự ngay Ngu Tâm chính mình cũng ngẩn người. Vừa rồi trận đạo tự nhiên không phải nàng phát ra, là nàng phía sau, sau này còn gặp lại. Kinh Nhiễm thét dài một tiếng, chỉ thấy hắn chân đạp trận quang, hư không bước đi thong thả bước, nhưng lại trực tiếp na di rời đi. Ngu gia người cũng không truy kích, mà là thân hình lóe ra, hướng tới Ngu Tâm bên này mà đến. Ngu Tâm, vừa rồi của ngươi trận đạo công kích tựa hồ rất mạnh. Chỉ thấy một lão giả nhìn thấy Ngu Tâm, mở miệng nói, ân, mặc dù cảm thụ không phải rất rõ ràng, nhưng có thể ngăn cản ở Kinh Nhiễm công kích, quả thật rất lợi hại. Ngu Tâm, mấy năm nay không hảo hảo bồi dưỡng ngươi, không nghĩ tới ngươi như thế khắc khổ tu hành. Về sau, chúng ta sẽ cho ngươi càng nhiều tài nguyên. Tên còn lại cũng nói tiếp, Ngu Tâm há miệng thở dốc. Có chút sững sờ, chính cô ta cũng còn không có hiểu được là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua kia Kinh Nhiễm thực lực quả thật lợi hại. Nếu là Kinh gia đem toàn bộ lực lượng cũng tập trung đến đối phó chúng ta Ngu gia, chúng ta chỉ sợ sẽ không tốt như vậy của. Đối, Kinh Viêm, Kinh Nhiễm đều là thiên trận kỳ phủ người. Tuy rằng chúng ta bên này mời Tô Mục tiến đến, nhưng còn không có thể xác định Kinh gia hay không cũng sẽ có ngoại viện. Một trận chiến này, tình thế gấp gáp, Ngu gia người cũng lộ ra ngưng trọng thần sắc. Bọn họ lo lắng Kinh gia tụ tập lực lượng cường đại đối phó hắn Ngu gia. Nói vậy, hắn Ngu gia sợ là nguy hiểm. Chúng ta muốn hay không sửa chữa hạ quy tắc, trận quặng mỏ chi tranh, năm người chi chiến. Như vậy liền có thể nhiều hơn kiềm chế Kinh gia. Nếu là bọn họ thật sự toàn lực đối phó Ngu gia, như vậy chúng ta lưu một chút đứng đầu lực lượng, ba nhà hợp lực bắt hắn Kinh gia trận quặng mỏ đến. Ngu Lân lớn mật nói, khiến cho chư nhân tâm đầu cũng khẽ run rẩy. Hà, này đề nghị đích xác rất lớn đảm. Bọn họ cũng chính là đề phòng Kinh gia cướp lấy bọn họ trận quặng mỏ. Nhưng mà, này cũng vẫn có thể xem là tốt biện pháp. Xem ra chúng ta muốn tìm cái khác hai nhà tâm sự. Gắn bó như môi với răng, chúng ta trận quặng mỏ nếu là bị Kinh gia nuốt hết, hạ một cái sẽ đến phiên bọn họ. Ngu gia người thương lượng nói, lập tức đều gật đầu, lóe ra ly khai bên này. Ngu Diệp nhìn Lâm Phong cùng Ngu Tâm liếc mắt, lập tức cũng ly khai bên này. Đối với Ngu gia, Lâm Phong tựa hồ chính là một cái có cũng như không người. Bọn họ chính là vẫn duy trì ứng với có tôn trọng. Như vậy nếu là Lâm Phong sư tôn đến, bọn họ có thể kết giao một phen. Nếu là không thành, cũng không có gì quan hệ. Ngu Tâm tắc quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Phong, trong đôi mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Đạo, vừa rồi, là ngươi, ngoặc kép. Ân, Lâm Phong mỉm cười gật gật đầu. Hắn căn bản không giấu giếm tất yếu. Hơn nữa, nếu là Ngu gia không thể bằng vào chính mình đánh bại Kinh gia lực lượng, hắn cũng sẽ ra tay giúp một thanh. Ít nhất, trước muốn đem Kinh gia áp bách đến tuyệt cảnh đi. Chứng kiến Lâm Phong gật đầu, Ngu Tâm ánh mắt chớp chớp, cười nói, của ngươi trận đạo lợi hại như vậy, ngoặc kép, không phải đã nói coi như có thể sao? Lâm Phong nhún vai, cũng không phải quá để ý. Này vẻn vẹn là coi như có thể sao? Vì cái gì không nói cho bọn họ? Như vậy, bọn họ đối với ngươi cũng sẽ càng khách khí một chút. Ngu Tâm cười nói, ta muốn bọn họ đối ta càng khách khí làm cái gì? Ngược lại có chút không được tự nhiên. Lâm Phong cười nói, ngươi tạm thời cũng không tất lộ ra, Ngu gia nếu là muốn đưa ngươi càng nhiều tu luyện tài nguyên, ngươi liền nhận lấy chính là, mặc dù về sau bọn họ đã biết, ngươi đã nói ta cho ngươi làm như vậy, bọn họ tổng không khả năng đem tài nguyên phải đi về nhé. Ngươi thật sự là cái thú vị gia hỏa. Ngu Tâm cười nhìn thấy Lâm Phong, Chẳng qua, hiện tại ta rốt cục tin tưởng rằng, ngươi đối Ngu Diệp cùng Tô Mục là thật không có gì cái nhìn. Ngươi căn bản là không có để ở trong lòng. Lâm Phong cười mà không nói. Đạo, chúng ta cũng trở về đi. Ân, Ngu Tâm gật gật đầu. Một đoàn người hướng tới trận quặng mỏ ngoại đi đến. Lúc này, tại Ngu gia trận quặng mỏ bên ngoài, có một vị nữ tử bình tĩnh đứng ở kia. Nhìn thấy kia phiến trận quặng mỏ xuất thần, nữ tử này thân phi một tịch đơn giản áo trắng, tùy ý nhẹ mà động, làm cho người ta một loại mộc mạc, đơn giản mỹ, giống như có vài phần xuất trần ý. Của nàng khuôn mặt tuyệt đối có thể xưng được với xuất chúng. Nữ tử này nhưng thật ra có chút bất phàm. Lâm Phong nhìn nàng kia liếc mắt, mà Ngu Tâm cước bộ chính là khẽ ngừng xuống dưới. Lâm Phong cùng Đạm Thai cũng đều đi theo nàng đình xuống dưới. Như thế nào? Lâm Phong đối với nàng hỏi. Ngươi có biết nàng là ai chăng? Ngu Tâm lộ ra một chút ý cười. Nhìn thấy Lâm Phong hỏi. Nàng rất nổi danh sao? Lâm Phong đạo. Gần nhất một đoạn thời gian còn rất nổi danh. Hơn nữa, ta thẳng đến đối nàng phi thường bội phục. Không chỉ có thiên phú lợi hại, hơn nữa dám yêu dám hận, nàng đáp ứng rồi gia tộc, nên vì nàng gia tộc đánh hạ ta Ngu gia trận quặng mỏ. Giờ phút này nàng lúc trước đến, không biết là suy nghĩ cái gì. Ngu Tâm Vi cười nói, khiến cho Lâm Phong thần sắc một ngưng, tựa hồ nghĩ tới một người. Kinh Hiểu Nguyệt, Lâm Phong hỏi, ngươi cũng biết nàng? Ngu Tâm kinh ngạc nhìn thấy Lâm Phong, nàng nhưng là biết. Lâm Phong chính là từ Thanh Tiêu Đại Lục mà đến. Đối với Thanh Sơn Thành chuyện tình, chắc không thế nào biết mà thôi. Quả nhiên, Lâm Phong trong lòng xuất hiện một lũ dao động. Kinh Hiểu Nguyệt, Đại sư Huynh thích nữ nhân. Chính là bởi vì nàng, Đại sư Huynh bị nhốt ở tại Kinh Gia Hắc Tháp giữa sao. Không biết nàng hay không biết việc này. Nếu là nàng biết đến lời, ông... Cuồng phong thổi qua, Lâm Phong thân ảnh đột ngột gian biến mất ở tại chỗ. Khiến cho Ngu Tâm sửng sốt hạ. Lập tức, nàng tựu nhìn đến Lâm Phong đã xuất hiện ở tại xa xa. Kinh Hiểu Nguyệt trước mặt. Kinh Hiểu Nguyệt ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn phía Lâm Phong. Áo trắng phiêu động, đôi mắt bình tĩnh như nước. Giống như không có gì cảm tình. Kinh Hiểu Nguyệt. Lâm Phong chậm rãi mở miệng, đứng ở trước mặt nàng, chỉ thấy lúc này, Kinh Hiểu Nguyệt hướng phía trước dẫm trận tại chỗ. Đạo, tránh ra, Lâm Phong mặt lộ vẻ mỉm cười, thân thể không chút nào bất động, chính là bình tĩnh đứng ở kia. Đông, chỉ thấy Kinh Hiểu Nguyệt chân đạp đại địa, nhất thời khắp trận mạch chấn động lên đến, phiến này trận quặng mỏ. Tựa hồ đều bị này một đạo chấn động lực lượng cấp đánh sơ xác đến. Đồng thời có từng đợt dao động từ dưới lòng đất tràn ngập. Cẩn thận, Ngu Tâm đối với Lâm Phong hô một tiếng. Kinh Hiểu Nguyệt chính là kinh gia thiên tài nhân vật. Phi thường lợi hại, mặc dù không bằng bước vào thiên trận kỳ phủ Kinh Viêm. Nhưng luận cập thực lực, cũng tuyệt sẽ không kém nhiều lắm. Yên tâm đi. Lâm Phong sẽ không thương tổn nàng. Đạm Thai tại Ngu Tâm bên người thấp giọng nói câu. Chán, Ngu Tâm mắt đẹp lóe lóe, ngẩng đầu nhìn bên cạnh to con. Chỉ thấy Đạm Thai ánh mắt khẽ nheo lại nhìn thấy phía trước. Hắn ở đâu sẽ lo lắng Lâm Phong? Hắn vừa rồi nói, Lâm Phong sẽ không thương tổn Kinh Hiểu Nguyệt. Ngu Tâm cảm giác chính mình tựa hồ muốn trở lại đánh giá gia hỏa kia. Hắn trận đạo còn có chút ngoài dự đoán mọi người. Chẳng lẽ thực lực cũng rất mạnh không thành? Kinh Hiểu Nguyệt từng bước bước ra. Trong khoảnh khắc, phía trên mặt đất đột nhiên gian xuất hiện một tôn khủng bố đại địa lao tù. Trong giây lát đem Lâm Phong nhốt ở tại bên trong. Lập tức, Kinh Hiểu Nguyệt lại lần nữa hung hăng dẫm lên đại địa. Dưới lòng đất đột nhiên có hủy diệt lực lượng trực tiếp hướng lên đến. Lâm Phong thân thể bay lên không, nhất thời chỉ thấy vô tận trường mâu chui từ dưới đất lên mà ra. hướng tới Lâm Phong giết qua tới. Quá khứ, Lâm Phong cước bộ hung hăng đi xuống, không dẫm lên hà. Khủng bố pháp tắc lực lượng tàn phá, đem kia phiến thiên đều phải áp suy sụp đến. Trong khoảnh khắc trường mâu phá vỡ, đồng thời Lâm Phong thân thể chiều phía trước đánh sâu vào mà ra. Một quyền oanh tại lao tù phía trên, kia lao tù ngay lập tức tan vỡ hủy diệt điệu. Hư không dẫm trận tại chỗ, Lâm Phong từng bước hướng tới Kinh Hiểu Nguyệt đi đến. Chỉ thấy lúc này Kinh Hiểu Nguyệt trên người một cổ lực lượng khủng bố điên cuồng lao ra bên ngoài cơ thể, đồng thời một cỗ đáng sợ trận quang đan vào mà thành, cùng cổ lực lượng kia giống như muốn hòa hợp nhất thể. Thiên Hà Thiết Cát Thuật, Ngu Tâm thần sắc một ngưng, lập tức chỉ thấy Kinh Hiểu Nguyệt cũng hướng tới Lâm Phong bước chậm. Hai người không ngừng tiếp cận, lập tức kia cổ lực lượng khủng bố hoàn toàn phóng thích mà ra. Kinh Hiểu Nguyệt bàn tay xẹt qua, hư không giống như bị thiên hà chặt đứt đến, vòng trời bị chia làm hai phiến. Thiên hà vì trong, Lâm Phong trên người, từng cỗ thánh linh chi kiếm ngưng tụ mà sinh, kiếm mĩ thổi quét thiên địa, khủng bố đến cực điểm, trở nên gian toàn bộ chém đi ra ngoài. Dầm lạp đáng sợ tiếng vang cuồn cuộn truyền ra, thiên hà bị chảm thành một đoạn đoạn, tan vỡ vô hình. Lâm Phong tay niết kiếm quyết, phun ra nuốt vào không dứt, vô thượng kiếm uy phun ra nuốt vào, giống như có thể đâm phá thiên khung. Ngu Tâm nội tâm sinh ra cự đại gợn sóng, thật là lợi hại, Lâm Phong sức chiến đấu thật đáng sợ, không biết có thể hay không chiến thắng được Ngu Lân. Có lẽ, Lâm Phong sức chiến đấu thật sự có thể chống lại hắn Ngu gia mạnh nhất thiên tài nhân vật. Ngươi là ai? Kinh Hiểu Nguyệt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Nàng đương nhiên cũng cảm giác được Lâm Phong cường đại. Ngươi muốn cướp lấy Ngu gia trận quặng mỏ. Lâm Phong đối với Kinh Hiểu Nguyệt hỏi. Kinh Hiểu Nguyệt nhíu mày. Đạo, đúng vậy, nhất định phải. Mộc Trần. Hắn căn bản không sẽ xuất hiện. Kinh gia, có lẽ căn bản không cần các ngươi. Lâm Phong nhàn nhạt nói, khiến cho Kinh Hiểu Nguyệt mày mặt nhăn đắc càng nhanh. Đạo, Mộc Trần nhất định sẽ xuất hiện. Mặc dù chết trận, lại như thế nào? Xem ra ngươi căn bản không hiểu. Ngươi đi đi, Lâm Phong bình tĩnh nói. Trong lòng lại có chút cao hứng. Kinh Hiểu Nguyệt, nàng là không biết. Hơn nữa đã có chết trận chi tâm. Kinh Hiểu Nguyệt nhìn chằm chằm Lâm Phong, hỏi, ngươi sẽ ngăn cản ta? Ngoặc kép, đúng vậy, Lâm Phong khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ ngăn cản Kinh gia. Kinh Hiểu Nguyệt sắc mặt không được tốt nhìn. Chỉ nghe Lâm Phong tiếp tục nói, vô luận Kinh gia ai xuất thủ, cũng không khả năng cướp lấy Ngu gia trận quặng mỏ. Mộc Trần, hắn cũng sẽ không xuất hiện. Ngươi rời đi nhé. Nếu là hắn xuất hiện đâu? Kinh Hiểu Nguyệt lạnh nhạt nói. Hắn nếu xuất hiện, ta giúp Kinh gia đoạt trận quặng mỏ. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Ngươi trở về nói cho Kinh gia. Nếu là hắn không xuất hiện, Kinh gia chẳng những không chiếm được Ngu gia trận quặng mỏ, chính bọn nó trận quặng mỏ cũng thủ không được. Kinh Hiểu Nguyệt căn bản nghe không hiểu Lâm Phong ý tứ. Bởi vì nàng không biết Lâm Phong là ai. Hoặc là nói, nàng không biết Lâm Phong cùng Mộc Trần quan hệ. Vì sao Mộc Trần xuất hiện? Hắn giúp Kinh gia cướp lấy trận quặng mỏ. Nếu là không xuất hiện, hắn còn muốn đoạt Kinh gia chi trận quặng mỏ. Kinh Hiểu Nguyệt không hiểu. Ngu Tâm, càng không hiểu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.